vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó lạnh lùng buông một câu, buổi tối chúng ta hãy bàn về chuyện bồi thường thiệt hại đi. Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Advertisement, Khương Mạn ngẩn ra, tại sao lại liên quan đến chuyện bồi thường? Em đâu có thuê anh, cô lẩm bẩm nói và đi theo anh ra ngoài. Advertisement, đàn ông là một sinh vật không thể đoán trước được. Phim trường bên đó, Vân Chí Sam nhìn hai, thương binh, vẻ mặt chê bai nói. Mấy ngày tới hai người nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, Khương Mạn nhíu mày, không cần đâu, cháu không sao, anh Bạc. Bạc Hạc Hiên không nói gì. Vân Chí Sam kiên quyết nói. Đừng nói nhiều nữa, trước tiên hai người nên bình tĩnh lại. Một diễn viên đắm chìm vào vai diễn, quên đi bản thân thực sự rất tốt nhưng không thể quên luôn bản thân mình. Bác không muốn phim quay xong mà lại hủy hoại luôn hai diễn giỏi. Khương Mạn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đồng chí Lão Vân trực tiếp xua tay. Không có gì để thương lượng cả, vừa hay hai ngày tới hai người cùng đạo diễn hành động làm quen với mã tấu, sau đó tập cưỡi ngựa. Vân Chí Sam liếc mắt nhìn Bạc Hạc Hiên, nói, không phải cháu rất giỏi dùng dao sao, vừa hay có thể dạy cho Khương Mạn, rất giỏi dùng dao. Khương Mạn nhìn người nào đó, ban đầu khi Bạc Hạc Hiên đưa mã tấu cho cô còn nhớ có người nào đó nói không hề biết dùng cơ mà. Người nào đó mỉm cười, nhìn cách về phía cách đó không xa. Đến giờ cơm rồi, Khương Mạn đứng bất động, Bạc Hạc Hiên nhìn cô chằm chằm. Nghe nói bữa trưa hôm nay có thịt chiên chua ngọt, răng hàm sau của Khương Mạn bắt đầu ngứa ngứa, cô cong môi. Muốn nói chuyện riêng thì cứ nói thẳng, em không thèm nghe lén đâu. Cô quay đi, Bạc Hạc Hiên nhìn cô bước đi, ánh mắt trở nên hơi u ám. Vân Chí Sam uống một ngụm trà, ngước mắt nhìn anh. Tuy rằng ý định ban đầu của bác là hy vọng cháu sẽ điên cuồng một chút sẽ phù hợp với nhân vật Lan Quy hơn, nhưng lần này có vẻ như cháu đã quá điên rồi. Bác rất hoài nghi, dự tính ban đầu của cháu khi chọn vai Lan Quy là gì? Bạc Hạc Hiên cười nhẹ, các diễn viên đều muốn thử sức với những vai diễn mà họ chưa từng thử qua mà. Vân Chí Sam không tiếp lời, tiếp tục uống trà. Cách chương,